Khủng bố sống lại. Chương 567, thành công một nửa kế hoạch. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Thứ hai ngày, tổng bộ hội nghị bắt đầu. Lần này hội nghị cùng lần trước quỷ sai hội nghị căn bản cũng không có cách bao lâu. Ấn lý thuyết loại cấp bậc này hội nghị là sẽ không như thế nhiều lần. Thế nhưng là liên tưởng đến gần nhất liên tiếp phát sinh sự tình liền biết đây là hành động bất đắc dĩ. Quỷ sai sự kiện đích thật là giải quyết. Cái này khiến tất cả người ngự quỷ đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu không tùy ý cái này chỉ đối phó người ngự quỷ quỷ ở bên ngoài du đãng, không biết muốn chết bao nhiêu người. Mà lại mấu chốt nhất là cái này quỷ sai còn không có cách nào giam giữ. Có quỷ vực bên trong khởi động lại năng lực. Cái này ai chịu nổi. Tổng bộ lần thứ nhất tập thể hành động đều kém chút đoàn diệt. Mặc dù sống tiếp được nhưng là cũng bỏ ra tương đối lớn một cái giá lớn. Có thể nói là thương cân động cốt. Lại về sau, lần thứ hai hành động. Bởi vì dựa vào nhân số không cách nào thủ thắng. Vương Tiểu Minh kế hoạch dẫn dụ quỷ hỏa áp chế quỷ sai. Kế hoạch này là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì tổng bộ đảm đương không nổi đoàn diệt một chi đỉnh tiêm người ngự quỷ đoàn đội một cái giá lớn đi giải quyết quỷ sai. Cho nên chỉ có thể ra hạ sách này. Kế hoạch chỉ thành công một nửa. Vì sao nói chỉ thành công một nửa? Đó là bởi vì Lý Quân đám người không có trong khoảng thời gian ngắn tìm tới quỷ sai đồng thời giam giữ. Có thể nói hành động đã thất bại. Nhưng may mắn thay tổn thất không lớn. Tại kế hoạch chu toàn tình huống phía dưới chẳng những sống tiếp được. Còn đem một cái sớm đã chết đi thật lâu vệ cảnh cho mang ra ngoài. Một cái chết qua một lần lại sống lại dị loại. Chỉ là, sau cùng dẫn quỷ kế hoạch thất bại. Vấn đề xuất hiện ở Quách Phàm trên người. Hắn chỗ sơ suất đưa đến cuối cùng dẫn đi quỷ hỏa kế hoạch thất bại. Từ quỷ hỏa bên trong đi ra 5 cái quỷ biến mất 2 con. Về sau, không có mấy ngày trong thành phố xuất hiện quỷ hỏa sự kiện. Duy nhất thành công là quỷ sai biến mất. Nhưng loại này biến mất đối với Vương Tiểu Minh mà nói không phải một loại thành công. Mà là một loại triệt để thất bại. Bởi vì không giam giữ liền mang ý nghĩa quỷ có xuất hiện lần nữa khả năng. Tại biết hành động tất cả báo cáo về sau. Vương Tiểu Minh rất trầm mặc. Thậm chí tối hôm qua hắn một đêm bên trên đều không có ngủ. Hắn không phải người ngự quỷ. Đi ngủ loại vật này rất trọng yếu. Cho nên hắn hiện tại tham gia hội nghị thời điểm đều là đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm. Trong ánh mắt vằn vện tia máu. Cả người đều có chút tiều tụy cùng chán trường. Kế hoạch lần này thất bại không phải trách nhiệm của ngươi. Ngươi đã làm rất khá. Vệ cảnh sống tiếp được đây đối với chúng ta vô cùng trọng yếu. Tào Duyên Hoa nhìn xem trước giờ ngồi tại bàn hội nghị trước Vương Tiểu Minh một bộ trầm mặc không nói dáng vẻ nhịn không được đi ra phía trước an. Ủi, Vương Tiểu Minh mặc dù thần sắc chán trường, nhưng suy nghĩ của hắn y nguyên rõ ràng. Ngươi không cần an ủi ta. Ta biết kế hoạch của ta là không có sai. Lý Quân, Tô Phàm, Liễu Tam, A Hồng, Từ Nhất Bình giam giữ quỷ sai hành động. Quách Phàm, Trung Sơn, Trần Nghĩa dẫn quỷ hành động. Mỗi cái nhiệm vụ đều là ta trải qua phán đoán. Lý Quân dẫn đội, Tô Phàm dự báo nguy hiểm. Liễu Tam tìm kiếm, Quách Phàm dẫn đường, Trần Nghĩa tiếp ứng. Đây là ta có thể góp đủ tốt nhất phối trí. Quỷ cửa rút lui kế hoạch, dẫn quỷ thời điểm thay đổi quỷ nến hậu viện cũng đều làm ra tác dụng. Thấp xuống sai lầm. Nhưng là ta không để ý đến một điểm. Đó chính là bọn họ năng lực bản thân không đủ. Cho dù tốt kế hoạch cũng cần người đến chấp hành. Vương Tiểu Minh hơi hơi ngẩng đầu lên. Một đôi vằn vện tia máu con mắt nhìn về phía Tào Duyên Hoa. Có ít người, căn bản cũng không thích hợp đến xử lý sự kiện linh dị. Nhất là loại này không cho phép sai lầm sự kiện. Bởi vì kế hoạch là chết. Người là sống, Thời điểm then chốt liền nhất định phải làm ra một chút biến báo. Ta chỉ là kế hoạch một cái đại khái phương hướng mà thôi. Lý Quân quá cứng nhắc. Trong cái thôn kia làm trễ nải quá nhiều thời gian. Đến cuối cùng đều không có tìm được quỷ sai. Liền lần thứ nhất mở cửa cũng đều không có vừa đúng giờ ở giữa. Hắn không có cách nào tự mình đến hiện trường. Cho nên rất nhiều chuyện hắn không thể ứng biến. Cái này cần người ngự quỷ tự mình làm khẩn cấp xử lý. Lý Quân dũng cảm cùng ý chí là vô dung hoài nghi. Nhưng cái này đã là ưu điểm của hắn cũng là khuyết điểm. Vương Tiểu Minh có thể kế hoạch rất nhiều chuyện. Nếu như mỗi người đều dựa theo kế hoạch của hắn đến hoàn thành như vậy cuối cùng sự tình nhất định sẽ thành công. Chỉ là người là rất dễ dàng sai lầm. Một cái phân đoạn sai lầm. Toàn bộ kế hoạch liền có thất bại khả năng. Tào Duyên Hoa nghe nói như thế mặt bên trên thoáng có chút mất tự nhiên. Hắn cũng không phải là sinh khí. Mà là Vương Tiểu Minh lời này không nên dạng này ngay thẳng nói ra. Vạn nhất bị những người khác nghe thấy được khó tránh khỏi sẽ có ý kiến. Dù sao có ít người có thể là vừa vặn liều quá mệnh. Ta tựa hồ tới có chút sớm. Những người khác thế mà còn chưa tới. Lúc này, phòng hội nghị đại môn mở ra. Lưu Tiểu Vũ mang theo Dương Gian đi đến. Phó Bộ trưởng, Dương Gian đến. Lưu Tiểu Vũ báo cáo nói. Vương Tiểu Minh nhìn thoáng qua Dương Gian. Ánh mắt có chút lấp lóe. Trong đầu không khỏi nghĩ tới trước đó tại Đại Xương thành phố xử lý quỷ chết đói sự kiện thời điểm. Chính mình lúc ấy để Dương Gian giam giữ quỷ chết đói thời điểm là đề nghị một cái gọi Trương Hàn người đi hấp dẫn quỷ lực chú ý. Hắn chuẩn bị ở sau hành động, bảo đảm vạn vô nhất thất. Nhưng mà Dương Gian cự tuyệt, nếu như là Lý Quân tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà sự thật chứng minh, phương án của mình là sai. Dương Gian là đúng, Vương Tiểu Minh sai không phải là bởi vì hắn sơ ý. Mà là bởi vì hắn không tại hiện trường, không cách nào xác định tình huống, chỉ có thể lựa chọn ổn thỏa nhất bảo thủ phương pháp hành động, tận khả năng giảm bớt sai lầm. Về sau quỷ chết đói khởi động lại, chính mình cấp ra cự ly xa ngắm bắn phương án, Dương Gian rất nhanh hiểu được, đồng thời thành công thực hành. Về sau, quỷ chết đói sự kiện kết thúc. Giữa người và người chênh lệch a, Vương Tiểu Minh ánh mắt hơi khẽ rũ xuống. Dương Gian cảm nhận được Vương Tiểu Minh ánh mắt, thoáng có chút dị sắc. Gia hỏa này mấy ngày không gặp làm sao liền họa phong cũng thay đổi. Lập tức chán trường như vậy, mà lại vừa rồi ánh mắt không phải là đối ta có ý nghĩ gì chứ? Dương Gian đối với Vương Tiểu Minh 10 phần cảnh giác. Ai biết nhà này sẽ hay không đột nhiên cho đệ đệ của hắn báo thù tìm cái cơ hội làm thịt chính mình. Kỳ thật chính mình làm sao không muốn để cho hắn ở cái thế giới này bên trên biến mất. Chỉ là Vương giáo sư thân phận địa vị quá nặng. Nếu như chính mình động thủ với hắn đoán chừng sẽ bị người của tổng bộ truy sát. Cho nên loại này không thành thục ý nghĩ chỉ có thể tạm thời vứt bỏ. Y Nguyên. Tào Duyên Hoa bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Gầm thét nói. Dương Gian, ngươi còn có mặt mũi sớm như vậy đến. Tối hôm qua bên trên nghe nói ngươi lại đánh người rồi. Ngươi một cái tát kia kém chút đem người đánh chết. Hạ thủ cần như thế hung ác a. Hắn cáo trạng. Dương Gian tròng mắt hơi híp. Đối với Tào Duyên Hoa lửa giận thờ ơ, không có. Là Vương Tuyền báo cáo nâng lên. Tào Duyên Hoa nói, mặc dù hắn có một số việc hoàn toàn chính xác làm không tốt lắm. Nhưng ngươi cũng không thể tùy ý đánh người. Hắn có thể còn sống liền đã muốn cảm tạ ta. Dương Gian nói ra, muốn biết hắn đem tất cả cùng quỷ họa từng có tiếp xúc người tập hợp một chỗ rất có thể hại chết tất cả mọi người. Thậm chí sẽ đem ta lần nữa cuốn vào quỷ họa sự kiện ở trong đi. Loại người này không nên đánh. Nếu như đổi lại là Vương giáo sư ở đây, vậy sẽ làm thế nào? Nói xong nhìn một chút Vương Tiểu Minh. Hắn biết Vương Tiểu Minh là một cái so với hắn càng thêm hung ác người. Vì đại nghĩa, hết thảy đều có thể hy sinh. Giết, Vương Tiểu Minh cúi đầu thuận miệng nói. Không có chút do dự nào. Tào Duyên Hoa mặt tối sầm. Chính mình là đang chèn ép Dương Gian phách lối khí diễm. Đem hắn nhấn một nhấn. Để hắn về sau thu liễm thu liễm. Ngươi tham gia cái gì? Có phải là người thông minh IQ đều thấp? Nhìn xem, ta vẫn rất có phân tắc. Mặt khác lần này tăng ca tiền làm thêm giờ tính thế nào? Dương Gian thật sự nói. Tào Duyên Hoa nói ra. Đi công tác phí sự tình về sau bàn lại. Hôm nay có chuyện trọng yếu hơn muốn thảo luận. Ngươi ngồi trước hạ nghỉ ngơi. Chờ những người khác trình diện. Đối với Dương Gian hắn là có chút nhức đầu. Một mặt là bởi vì Dương Gian thật không tốt quản lý. Một mặt là bởi vì hắn phương pháp xử sự rất cực đoan. Dùng đến dễ dàng giống như lần trước từ quỷ sai quỷ vực bên trong đem người cứu ra. Dùng không tốt liền sẽ khiến phiền toái rất lớn. So như lần trước trong phòng họp kém chút cùng người khác đánh nhau. Nhưng là những khuyết điểm này Tào Duyên Hoa tự nhận là vẫn là có thể dễ dàng tha thứ. Dù sao cái này Dương Gian đích thật là có năng lực. Mà lại một ít thuận tiện vẫn còn tương đối tốt câu thông. Nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết ngươi muốn trốn nợ. Dương Gian ngồi xuống về sau không e dè nói. Yên tâm, sẽ không quỵt nợ. Chờ sự tình kết thúc về sau bàn lại. Tào Duyên Hoa mặt đen lên nói. Không cho cái này Dương Gian tiền làm thêm giờ. Đoán chừng lần sau sự kiện hắn liền muốn từ chối đi. Dương Gian ngược lại nói. Lưu Tiểu Vũ, người muốn bắt bút ký hả? Ngày đó ta quên đi nhớ kỹ nhắc nhở ta. Hoặc là có thời gian gặp được phó bộ trưởng thúc giục. Một bên Lưu Tiểu Vũ nhìn một chút Tào Duyên Hoa lại nhìn một chút Dương Gian không biết là nên đáp ứng vẫn là không nên đáp ứng. Người nghe hắn, ghi lại đi. Tào Duyên Hoa nghiến răng nghiến lợi nói. Lưu Tiểu Vũ cảm giác xấu hổ vô cùng. Đành phải tại bàn bút ký bên trên ghi xuống. Dương Gian lại là thần sắc khẽ động. Ta lúc đầu cũng không có trông cậy vào lần này tiền làm thêm giờ. Đáp ứng sảng khoái như vậy đến lúc đó nhất định là có chuyện tìm ta. Hiện tại thừa dịp hội nghị không có bắt đầu không bằng trước giờ nói một chút. Miễn cho đến lúc đó ta cự tuyệt ngươi để ngươi lộ ra rất mất mặt. Dương Gian, ngươi hơi nhiều a. Lúc này Khương Thượng Bạch còn có mấy vị khác người ngự quỷ đẩy ra phòng hội nghị lớn cửa đi đến. Hắn toàn bộ hành trình mặt âm trầm, tựa hồ rất không cao hứng. Không nói lời nào kia là người chết. Dương Gian không chút khách khí đỉnh trở về. Trông thấy Khương Thượng Bạch bộ dạng này, hắn liền biết chuyện tối ngày hôm qua gia hỏa này đã biết. Bằng không cũng sẽ không tới sớm như thế. Cách Trương.